Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày thứ nhất các sao ở biển sau khi vệ sinh cá nhân xong thì các sao cùng nhau xuống nhà hàng của khách sạn để dùng bữa sáng. Ở nhà cũng chẳng mấy đông người, chỉ có 4 người dùng bữa thôi nhưng trên bàn lại đầy các món hải sản tươi ngon. Các sao đang ăn thì nghe có tiếng mọi người xì xào với nhau. 4 người họ là ai vậy? Họ là những học viên đến đây để du lịch đó. Họ thật là đẹp trai mà. Hảo soái ca, tôi còn nghe nói họ là những người thừa kế những tập đoàn lớn đấy. Thật sao? Đúng vậy, cậu tóc đen đi đầu tiên là người thừa kế tập đoàn điều hành khách sạn này. Hoa, vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi. Không biết cậu ấy có người yêu chưa nhỉ? Tôi còn biết hình như cậu ấy chưa có người yêu. Vậy tôi có cơ hội rồi. Oh, này này, dành chồng yêu chị bảo là chị ấy cho mí cô ăn. Dép đó, bảo, con ao, mi nói gì vậy hả? Sắp có lừa, ao, em đang bảo vệ chồng yêu của chị giúp chị mà. Run, dưng dưng, bảo, không có mượn, lừa nhỏ, ao, vậy thôi, ta viết cho mất chồng thì đừng có trách ta. Hứ, dỗi, bảo, mi muốn gì hả? Lừa siêu siêu lớn, ao, sớm đã phi mất tiêu rồi. Vân vân và vân vân nhưng lời nói khác. Bảo Bình đang ăn thì nhẹ ngẩng đầu lên, đúng là 4 sao nam đang đi vào nhà hàng này. Phục vụ nào ở đây khi thấy họ bước đến thì nhẹ cúi đầu, nhưng 4 sao nam vẫn lạnh lùng bước đi. Họ chọn một chiếc bàn cũng khá gần bàn các sao nữ thì nhân mã gọi món. Bảo Bình thấy vậy cũng chẳng quan tâm mấy nên quay sang ăn tiếp. Bảo Bình không cảm thấy ngạc nhiên khi biết Thiên Ít là người thừa kế. Từ lâu sử nữ đã sớm nói cho Bảo Bình biết 7 người họ là người thừa kế của các tập đoàn lớn, lúc đầu Bảo Bình biết việc này thì khá e dè với các sao nữ, dù sao Bảo Bình cũng chỉ là một cô gái bình thường, gia đình chỉ khá giả, nhưng các sao nữ lại nói với Bảo Bình không cần ngại gì cả, 3 người ngoài là người thừa kế thì họ vẫn là con người giống Bảo Bình thôi nên dần Bảo Bình cũng gạt đi khoảng cách địa vị với 3 sao nữ. Tuy là như vậy, nhưng Bảo Bình lại thắc mắc vì sao 3 sao nữ lại tốt với cô như vậy, trong suy nghĩ của Bảo Bình luôn có câu. Trên đời này chẳng có gì là cho không cả. Bảo Bình thật không hiểu vì cái gì mà các sao nữ lại tốt với cô, Bảo Bình cô chẳng có gì để họ cần cả. Nơi bán quà lưu niệm, nơi đây đẹp ghê á, đồ lưu niệm cũng rất là dễ thương. Bảo Bình xem từng món quà mà miệng không ngừng hoạt động, đi đến món đồ nào cũng đều bị thu hút. Tặng cậu nà, Thiên Bình đưa cho Bảo Bình một chiếc vòng làm từ vỏ ốc nhỏ vô cùng dễ thương. Cảm ơn cậu, Bình Nhi, không thể để các cậu cứ mãi tặng quà cho tớ được. Tớ tặng mấy cậu nà, đeo cùng nhau, Bảo Bình cười thật tươi nói. Cảm ơn cậu, Bảo Nhi, hi hi, đồng thanh, 4 sao nữ cùng cười với nhau rồi đi tiếp. Bỗng nhiên Bảo Bình đứng lại, cậu sao vậy, Bạch Dương hỏi, tớ có ý này, cậu lại định bày trò gì đây? Sử nữ làm vờ mặt nghiêm túc hỏi. Tớ có bày trò gì đâu, chỉ là tớ thấy mấy sợi dây chuyền này đẹp quá, nhưng lại dành cho nam. Vì vậy tớ có ý này, hay là tớ tặng cho các cậu và tớ cũng lấy một sợi. Nếu sau này, trong nhóm chúng ta có yêu ai thì tặng cho người đó. Đúng thật, sử nữ nói Bảo Bình muốn bày trò là không sai mà. Và lại trò này có chút, kỳ kỳ lạ lạ, tuy là như vậy nhưng 3 sao nữ vẫn gật đầu đồng ý và mỗi người lấy một sợi. Chiều, các sao nữ của chúng ta cùng kéo nhau ra biển tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, Bảo Bình chẳng chịu mặc bikini, 3 sao nữ từ nhẹ nhàng lôi kéo đến hâm dọa sẽ nén Bảo Bình xuống biển vì Bảo Bình vốn không biết bơi. Cuối cùng, Bảo Bình vẫn mặc quần đùi áo thun, 3 sao nữ đành bỏ qua cho Bảo Bình lần này. Ra biển thật là vui, nước biển mát, có vị mặn mặn, nhìn ra ngoài khơi, biển như một tấm thảm màu xanh vô cùng tự do tự tại, nhìn cứ như ra phía ngoài đó sẽ đụng đến chân trời. Các sao nữ chơi vẫy nước với nhau, trên môi ai cũng có một nụ cười rất tươi, rất vui vẻ, giống như những đứa trẻ tinh nghịch vậy. Xa xa, có 2 hot boy mặc quần dài đen, áo sơ mi tay dài trắng không gài nút, làm lộ lên những cơ bụng 8 múi, 2 người đeo một chiếc kính mát che gần nửa khuôn mặt của cả 2 tuy bị kính che đi bớt nhưng vẫn thấy được sự lạnh lùng, vô cảm, làn da trắng nhưng chẳng cảm thấy vẻ như là công tử bột mà hoàn toàn trái ngược lại, nói về họ chỉ hình dung được từ. Cool boy, 2 người cứ như soái ca bước ra từ chuyện ngôn tình vậy. Phía sau 2 người cũng có hẳn 2 hảo soái ca, nhưng có khác một chút cũng vẫn là quần nhưng lại quần sọt, cũng vẫn áo sơ mi nhưng lại áo ngắn tay và áo quần của họ không phải áo trắng quần đen mà là áo quần chỉ toàn hoa và hoa, khuôn mặt siêu đập choai, làn da trắng nhưng lại chẳng giống từ bột. 2 người này khác xa với 2 người đi trước, 2 người đi trước lạnh lùng với những cô gái ăn mặc sexy luôn la hét inh ỏi thì 2 người sau này lại. Hết nháy mắt thì đến cười đều. 2. Hết chép cách chương.